Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 521. Bốn người đứng dậy, tạm thời rời đi thiên điện, Phụng Minh tiếp xúc đến chân kinh không hề ít. Hắn tại chỗ thử pháp, lập tức ý thức được, cái này vạn khiếu thông minh quyết lai lịch có lẽ thật vô cùng ghê gớm, có lẽ Tiền Dã lời nói không ngoa, loại thần hội lão hội trưởng đều đang truy tìm toàn thiên, phòng chữ thiên bên trong có một tầng kết giới, cùng bên ngoài ngăn cách. Lâm Sơ Việt nhìn về phía băng phách bên trong mộng trùng, cùng nó âm thầm giao lưu, mộng trùng có chút phát sáng, phát ra hư nhược thanh âm, ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Còn không thể hoàn toàn xác định hắn là thứ tư hy vọng, chỉ có lúc đứt lúc nối cảm ứng. Hắn có thể là người ta muốn tìm, nó không đủ đốt ngón tay dài. Khi thì là trùng, khi thì làm người, trong suốt hai cánh lưu chuyển ánh sao, bốc hơi lên một chút quang vũ, giống như là tại miễn cưỡng thi pháp. Cuối cùng, trên người nó kim châm run rẩy, chảy ra càng nhiều máu. Thân thể quang mang ảm đạm xuống, nói, các ngươi ngăn chặn hắn một khắc đồng hồ, ta lại tích lũy bên dưới lực lượng, sau đó cẩn thận cảm ứng, nó cáo chi, cái này hổ tộc cao thủ còn không phải chân chính tông sư. Tuổi tác hẳn là cũng không có 80 tuổi, nó thiên phú linh quang bị che đậy, nhưng nghĩ đến không kém, chẳng lẽ có thể sánh vai Vương Phàn, Hư Tĩnh Nguyệt. Cùng thần tử, tông sư Tiền Dã phát ra nghi vấn, Vương Phàn, Hư Tĩnh Nguyệt hai người nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Mấy trăm năm sau chính là vùng địa vực này phân hội trưởng, cái gọi là thần tử. Cũng không phải là hư chỉ, một cái thần cấp lão quái vật lúc tuổi già có con. Đối với Lâm Sơ Việt rất là coi trọng cùng để ý. Coi là huyết mạch duy nhất kéo dài, mộng trùng nói. Hắn tràn ra ngoài bộ phận linh tính rất kinh người, không có người sẽ chất vấn mộng trùng phán đoán. Nó đối với thiên chất siêu tuyệt giả mẫn cảm nhất, không phải vậy dùng cái gì mượn thể ngộ đạo cùng tu hành. Vương Phàn, Hư Tĩnh Nguyệt đều lộ ra sắc mặt khác thường, cái kia hổ đỉnh minh nội tình càng như thế thâm hậu. Thần tử Lâm Sơ Việt cũng kinh ngạc, nói, hắn không phải nhục dược. Mà là thật sự có siêu cấp thiên chất. Các ngươi đi cho hắn các loại ưu đãi đi. Tạm thời ngăn chặn, ta tích xúc bên dưới lực lượng, tiến hành cuối cùng xác định, mộng trùng có thể su cát tị hung. Đây là một loại khó lường năng lực, nó từng có chút mơ hồ cảm ứng. Ở khu vực này có lẽ có để nó thoát khỏi tình thế nguy hiểm lực lượng, nó vì thế tuân theo bản tâm. Y theo chỉ dẫn. Một đường mà đến, vì thế không tiếc làm ra động tĩnh rất lớn, hy vọng có thể cùng cái kia, chữa trị chi quang, cộng hưởng, đây chỉ là một đầu tuyến. Phương xa còn có ba đầu tuyến, đều mạnh phi thường, lão thần, đại tông sư bọn hắn tại tự mình nhìn trộm, quan sát, phải chăng muốn mời về. Mộng trùng mở miệng, cái kia ba đầu tuyến cũng rất trọng yếu. Nó cái gọi là su cát tị hung, không cách nào làm đến tinh chuẩn định vị, các loại hy vọng chi quang quấn quýt lấy nhau, nó chỉ có thể đại khái mà nắm chặt đi hướng, tiến hành sàng chọn, duy nhất may mắn chính là, có thể là đầu thứ tư tuyến hổ đỉnh minh, cảnh giới cũng không cao, tại trong phạm vi khống chế, hắn muốn cáo từ rời đi. Thủ tịch thầy đấu giá gõ cửa. Cáo chi tình huống, ổn định, Lâm Sơ Việt, Tiền Thành một đoàn người xuất hiện, tại thiên điện trước cực lực giữ lại Tần Minh, vì thế không tiếc bỏ hết cả tiền vốn, đỉnh minh huynh chờ một lát. Thần tử đưa tay ngăn lại, rất nhanh, một vị tóc bạc rủ xuống đến thắt lưng nữ tử xuất hiện. Màu da trắng nõn, gương mặt yêu diễm mà mỹ lệ, có một cỗ gia tinh khí chất. Chính là bị bán đấu giá bạch hổ nữ tông sư, hiển nhiên. Nàng bị loại thần hội người mua, ý gì? Tần Minh hỏi, Lâm Sơ Việt nói, ta nhìn thấy Đỉnh Minh huynh từng muốn cạnh tranh xuống người đồng tộc. Chúng ta nguyện ý đưa tặng, thành tựu một cọc ca tụng. Tần Minh ngạc nhiên, loại thần hội thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Cái này hổ tộc nữ tông sư thiên phú rất mạnh, là đã qua đời Bạch Hổ thiên thần hậu đại, vỗ ra giá trên trời. Cứ như vậy đưa hắn rồi. Hắn mở miệng nói, khi đó, ta nhìn thấy tộc nhân gặp rủi ro, không tự kìm hãm được lã chã rơi lệ, muốn cứu lại bất lực, Bạch Hổ nữ tông sư tóc bạc phiêu khởi. Đôi mắt đẹp chớp động, liên tiếp nhìn hắn vài lần, tiền giã nói, mỹ nhân đưa anh hùng, các người đều có hổ tộc phi phàm huyết mạch, nếu là đi cùng một chỗ, chắc chắn sẽ đản sinh ra huyết thống cấp cao nhất hậu đại. Tần Minh lắc đầu, nói, lão phu tuổi gần 90, không xứng với bực này nữ tông sư, quý hội nếu có thể cho ta vị tộc nhân này tự do, vậy liền không thể tốt hơn. Bạch Hổ nữ tông sư nghe được hắn loại này tuổi tác mới thành tựu tông sư, có chút thất vọng, cũng có chút không hiểu. Hổ Đỉnh Minh mặc dù bất phàm, nhưng cùng nàng loại này cấp cao nhất thiên chất so ra, hiển nhiên không đáng chú ý. Làm sao lại bị loại thần hội coi trọng như thế cũng lôi kéo. Tiền Giã mở miệng, đương nhiên, chúng ta nguyện ý dâng lên nô ấn. Đỉnh Minh huynh vô luận là muốn xem nàng thành đạo lữ, hay là sư muội, hoặc là đệ tử các loại, hoàn toàn dựa vào bản thân tâm ý tới, bọn hắn yêu cầu duy nhất chính là muốn mời Tần Minh gia nhập loại thần hội. Tần Minh trong lòng trầm xuống. Đối phương đây là cỡ nào vội vàng, đều không che giấu sao? Bạch Hổ nữ tông sư so với hắn trên mặt nổi mạnh hơn, thiên chất cao hơn, ai sẽ làm loại này, thâm hụt tiền mua bán, hắn mở miệng nói. Được, ta có thể gia nhập, bất quá, ta hôm nay còn có việc gấp muốn đi xử lý, xin cáo từ trước. Đồng thời, hắn đưa tay yêu cầu nô ấn, Lâm Sơ Việt nói. Đỉnh Minh huynh, cần cẩn thận một chút, có ít người vì tu hành dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật tình không biết cái gọi là con mồi cũng có thể là thợ săn không tiếc lấy thân vào cuộc. Tại lăn lộn trốn hồng trần, liên quan tới vị này Bạch Hổ nữ tông sư, chúng ta còn không có xác định nó chân chính nội tình. Ngươi không ngại tại bậc này bên trên hai ngày, Tần Minh lắc đầu. Nói, ta mấy ngày nữa ta lại đến, hắn xoay người rời đi. Không muốn lại trì hoãn thời gian, chậm. Ngay cả thủ tịch thầy đấu giá đều giúp đỡ cản trở, các ngươi đến cùng ý gì? Tần Minh giận tái mặt, Mộng Trùng truyền âm, có thể xác định, hắn chính là đầu thứ tư tuyến. Thậm chí, ta có loại mông lung cảm giác hắn khả năng siêu việt mặt khác ba đầu tuyến. Có thể giải ta khốn cảnh, nó sau cùng phán đoán cũng không rõ ràng. Thậm chí có thể nói phi thường mơ hồ. Nó hoàn toàn dựa vào một loại bản năng, tuân theo Mộng Trùng bộ tộc huyễn hoặc khó hiểu nguyên thủy trực giác, Lâm Sơ Việt. Tiền Giã bọn người âm thầm giao lưu, không bằng trực tiếp cầm xuống đối phương, tuyệt không thể để người này chạy thoát. Lúc này, Tần Minh cảm thấy mấy người dâng lên ác ý, hắn không nói lời nào, đột nhiên gây khó khăn, thủ tịch thầy đấu giá cũng là loại thần hội người. Lại cách Tần Minh gần nhất, trước hết nhất cảm nhận được cỗ kia như liệt dương giống như khí thế khủng bố. Hắn có tư cách tham dự vào, tự nhiên đạo hạnh cực cao, là một vị chân chính tông sư. Hiện tại, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, thế mà trong lòng vì sợ mà tâm rung động, cảm giác giống như là có một tòa phát sáng núi lớn đem hắn bao trùm, đến loại cấp độ này. Rất khó bị người đánh lén, hắn toàn lực ứng phó, một tiếng quát lớn, giống như muốn thông thiên động địa, hai tay bộc phát kim hà, quần áo nổ tung, hắn đã luyện kỳ dị công pháp. Hai tay trong nháy mắt thô to không gì sánh được, giống như thần kim đúc thành, kim hoàng một mảnh, mà lại khắc họa đầy các loại ký hiệu thần bí. Đối cứng đối thủ, phịch một tiếng, lúc này mới tiếp xúc, hắn liền bị chân máu phun phè phè không thôi, trong chốc lát. Người ở chỗ này đều lông tóc dựng đứng, đây là trong mắt bọn họ cái kia cách cấp cao nhất thiên chất còn có chênh lệch không nhỏ hổ tộc cao. Thủ sao? Hết chương.